Zelenchi thỏ à, tớ yêu cậu, chương 14, sau tất cả, góc chuyện audio.com, Kiêu ngồi trên ghế chờ, mà lòng không yên chút nào, tim đập nhanh hồi hộp hơn bao, giờ hết, mắt thững thờ nhìn về một nơi xa xăm vô định, tay lúc nào, cũng nắm chặt lấy nhau cầu nguyện, đôi mắt Kiêu đỏ hoe đi vì khóc, gương mặt hốc hác đi vì lo, môi đôi lúc lại run run, mũi đôi khi, lại cay cay, cố kiềm lại nước mắt, em ngốc lắm chi, sao em lại cứu tôi làm gì? Đừng khiến tôi hận mình nữa mà chi, em có biết em làm vậy là khiến con tim tôi đau lắm? Không, tôi cần em chi, nếu em có gì, thì làm sao mà tôi có thể sống tiếp đây, anh Kiêu, gan từ đâu chạy vào? À gan, cậu, đến đây, làm gì vậy? Kiêu quay qua cố, nhếch mép cười một cái nhưng đôi mắt của cậu giờ đã đỏ hoe và hiện lên vẻ mệt mỏi, em xin lỗi, gan quỳ xuống cúi đầu trước mặt Kiêu. Gì vậy, cậu giỡn à? Kiêu nhăn mặt. Chị dâu, cô ấy không còn là chị dâu của em đâu. Đứng lên đi, gan chưa kịp nói đã bị Kiêu ngắt câu. Em xin lỗi, chị dâu bị như vậy là lỗi do em. Chính em, đã, khiến mọi thứ thành ra như vậy. Em không hề biết, lúc đó em qua Mỹ. Em không biết, em cũng không biết, 3 năm qua, em tưởng chỉ là giận nhau đơn thuần. Em không nghĩ là, gan sợ run người nói một tràn. Cậu nói cái quái gì vậy gan? Kiêu nhăn mặt lần này thì Kiêu tức giận thật rồi. Lúc trước là do em nói. Anh vì bảo vệ chị dâu nên mới bị thương, em chỉ khuyên chị ấy nên cẩn thận, rồi sau đó em đi Mỹ phẫu thuật, em không biết là chị ấy vì không muốn anh bị thương nên mới bỏ đi. Vì anh là sao? Kiêu túm lấy cổ áo gan giật lên, em xin lỗi, chị dâu vì không muốn anh bị thương nên mới bỏ đi. Đáng lẽ em phải biết khi anh hỏi em cứ nghĩ chỉ là giận hờn đơn, thuần, em xin lỗi, em không muốn như thế này. Gan nói mắt dưng, cậu là con trai đừng có mà khóc. Cô ấy bị như vậy cũng một phần là, tại, anh, chỉ do anh quá cứng đầu, chỉ do anh nên cô ấy mới vậy, em về đi anh chỉ muốn ở một mình. Kiêu bỏ gan ra quay mặt sang, chỗ khác cố che đậy nước mắt, chị dâu là người nổi tiếng, nhà báo thì sao, gan lo lắng nói, cứ cho tin giả là cô ấy đi du lịch, và tạm hoãn lịch làm việc, 3 năm đi, 3 năm, làm sao, cậu có muốn chuộc lỗi không gan, em sẽ làm ngay, gan mau chóng lui ra. Chi, Nguyễn Thủy Chi, cô bé ngốc nghếch, bài toán đơn giản, mà em còn, không thể tính được, tôi không hiểu vì sao, bài toán tình yêu mà, tôi tính nát óc cũng không ra, chính em lại là người tạo ra bài toán, đó, vậy em và tôi, ai mới là kẻ ngốc đây, Nguyễn Thủy Chi, em làm gì mà ở trong đó lâu vậy, ra đây mau, tôi muốn gặp em, cái con bé rốt toán kia, ra đây không thì bảo, cái đồ ăn nhiều nói cũng nhiều, em mau ra đây cho tôi, con gấu, mau ra đây. Em định trốn con thỏ này đến bao giờ đây? Kiêu vừa, la hét vừa đập cửa. Anh kia dừng lại, phòng đang phẫu thuật, 5 người bảo vệ dùng hết sức mới có thể kéo nổi Kiêu ra. 14 giờ, ca phẫu, thuật thành công, Chi đang nằm trong phòng hồi sức. Kiêu không muốn, báo cho mẹ Chi vì sợ bà ấy lo lắng. Hôm nay báo đăng tin, Chi vô tạm, ngừng công việc để du lịch nghỉ ngơi. Hàng loạt tin nhắn từ người, thân của Chi nhắn đến nhưng họ chỉ nhận được tin nhắn rất mập mờ từ Kiêu. Đơn giản Kiêu giả Chi để một phần đánh lừa mọi người vì không muốn họ lo lắng và đa phần chỉ là muốn được độc chiếm Chi mà thôi. Tại phòng supper VIP dành riêng cho Chi. Chi, Kiêu xin lỗi, là do Kiêu ngốc, do Kiêu không hiểu chuyện. Chi không hề bỏ rơi Kiêu. Chi chỉ muốn bảo vệ Kiêu. Kiêu nhìn Chi chân thành tay nắm chặt, tay Chi. 2 ngày sau, Kiêu đang ngủ người tựa vào giường. Thì, hoa à, góc chuyện audio.com. Chi nhà ta ngáp thôi ạ và cả vương vai nữa. Chi vừa thức dậy, nói, đúng hơn là tỉnh dậy, nhìn những tia nắng ban mai ấm áp trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cơ mà có thứ gì nặng nặng đè lên chân cô, ây ây ây ây ây ây ây ây, Chi la lên, Kiêu mắt nhắm mắt mở giật mình thức dậy không biết chuyện gì xảy ra. Chưa kịp tỉnh ngủ thì, bóp, Chi tát một cú trời giáng vào Kiêu, sặc nhỏ thế bố mới sáng sớm mà đã. Chi, em làm cái gì? Kiêu không biết chuyện gì đang diễn ra chỉ biết ôm cái khuôn mặt ngu ngơ của mình. Anh là AI, ra khỏi. Đây mau, Chi lấy gối lấy ly, nhựa, nói chung là lấy tất cả mọi thứ không thể bể mà ném mà chọi vào người Kiêu. À em, khoan, dừng, ui, đợi đã, em, Kiêu vừa nói vừa né. Đi ra, Kiêu biết mình sẽ không thể nào nói chuyện được với Chi nếu cứ thế này. Thế là Kiêu nhà ta bất chấp nhào lên người Chi nắm chặt lấy cổ tay Chi. Đưa mặt lại gần nói nhẹ nhàng, em, giờ trò gì thế, à anh là ai? Tránh xa tôi, ra mau, giọng Chi càng lúc càng nhỏ, mặt thì càng lúc càng đỏ, khi cứ bị Kiêu ép sát như vậy, a chết rồi ngay cả áo, nhỏ cũng không có, phải làm sao đây, trời, mặt Gil thì càng lúc, càng dê, không lẽ chi nhà ta hôm nay sẽ bị con dê thỏ kia ăn thịt. Bất lực chi chỉ biết nhìn Gil cầu xin mà không còn chống cự nữa. Nhưng, Gil ôm chầm lấy chi, em diễn với ai thì diễn, chứ không lừa được Gil lê này đâu, Gil thủ thỉ vào tai chi. Đáng ghét, chi cố đẩy Gil ra nhưng Gil quá mạnh, một tuần sau chi xuất, viện, họ không về dinh thự Lê Gia, mà đến một căn nhà theo phong, các Mỹ ngoại ô trên ngọn đồi nhỏ, trước ngôi nhà có một cái cây, bên cái cây là một cái xích đu bằng gỗ, nơi mà chỉ có một người biết, giờ thì người đó không còn cô đơn nữa vì đã tay trong tay với người mình yêu. Gil và chi cùng ngồi trên chiếc xích đu gỗ, chi tựa đầu vào vai Gil, Gil choàng tay qua vai chi kéo chi sát vào mình. Gil, nếu chi bên Gil, thì Gil sẽ lại bị thương. Chi không muốn, yên tâm đi, bọn Triệu gia hạng tôm tép đó giờ đây sao sánh bằng Gil ha ha ha. Đắc ý vậy ta, chấm, không lẽ em nghĩ trong suốt 3 năm trời Gil không học được gì sao? Ừ thì, em có biết đâu, ha ha, không phải tự, khen mình chứ, Gil bây giờ bất bại, cho dù bây giờ có dùng súng, đưa thẳng vào đầu Gil cũng không sợ. Ha ha, mạnh dữ ha, vậy là không còn sợ ai nữa phải không? Hỏi xéo, đương nhiên, Gil vẫn ngây thơ, dậy là tôi cũng không sợ, đúng, ê mà, khoan, do một giây bất cẩn mà Gil đã phải van xin năng nỉ chi cả buổi. Hứ, chi liếc Gil với ánh mắt hình viên đạn, không phải ý Gil là, đúng ở đây có nghĩa là, à lúc đó Gil chưa nói hết câu mà, Gil cố bảo chữa tay xoa xoa vai chi, vậy nói gì thì nói nữa đi, chi quay lưng đi giả vờ hờn giận, thì đúng Gil rất sợ, chi ha ha vì Gil yêu chi. Gil nói xong xoay người Gil lại đặt lên, đôi môi chi một nụ hôn nồng cháy, chi cũng không ngại ngần gì mà đáp, trả lại, nụ hôn nồng cháy giữa, hai con người dưới ánh hoàng hôn dần dần biến mất, thời gian xin hãy, ngừng trôi để cho nụ hôn này không bao giờ kết thúc. Nụ hôn của tình, yêu mãnh liệt hơn bao giờ hết, mấy bạn thấy có vui cô, Nguyên Thất vui giỏi đó, Thanh Vì đã theo dõi chuyện, khách chương.